Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, nghìn năm đại yêu tăng. Xuất hiện rồi, một cây có buộc chặt kinh nghiệm thái dương hoa. Diệp Linh cảm thấy là lạ, hắn nhìn lấy dương quang cầm lấy hai cái bươm bướm hình miệng cái gông cẩn thận hướng về song đầu. Xa tới gần, mà lúc này song đầu xa đang bày biện ra một cái u hình tư thế. Hai cái đầu đều tại cùng một cái phương vị, liền nhìn dương quang một cái, ác hổ chụp mồi. Cầm lấy hai cái cửa cái gông liền hướng đầu rắn thượng một bộ. Tạch, tạch, hai tiếng nhẹ vang lên. Song đầu xà hai cái đầu rắn liền bị bao lấy. Hồi tỉnh qua a, Diệp Linh nội tâm một hồi khẩn trương. Hắn đã làm hảo chuẩn bị xông lên cùng này triển khai song đầu xà cận thân vật lộn. Thế nhưng, để cho hắn thất vọng chính là song đầu xà cũng không có tỉnh. Đại vương, như thế nào? Dương Quang hạ giọng, nhỏ giọng nhìn về phía Diệp Linh. Đây là tại tranh công. Diệp Linh lập tức dựng thẳng lên từng đám cây tu, cho Dương Quang một cái ánh mắt khích lệ. Dương Quang chịu cổ vũ, nhiệt tình sục sôi, lập tức liền lại lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt thảo dây thừng. Đem thảo dây thừng hai đầu hướng phía song đầu xà, cái cổ, vị trí một bộ. Đợi một chút. Trong túi áo của ngươi có mạng lưới sao? Diệp Linh đột nhiên nghĩ đến, xà thân thể là không thể kéo thẳng, nếu như chỉ là trói chặt, e rằng rất có chút vấn đề. Có, Dương Quang lập tức gật đầu. Diệp Linh, thằng này, thật đúng là cái gì công cụ đều có a. Đại vương, ngươi xem, cái lưới này cực lớn lại rắn chắc. Dương Quang trong chớp mắt lại từ nụ hoa trong quần móc ra một cái dây thừng mạng lưới, hướng phía Diệp Linh cười cười. Nguyên lai đại vương cũng có phương diện này kinh nghiệm a. Không, ta không có. Diệp Linh nội tâm nhả nguy rồi một câu, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Ừ, cái lưới này quả thật không tệ. Rất nhanh, Dương Quang liền hoàn thành công tác. Dùng thảo dây thừng trói chặt song đầu xà cái cổ, lại dùng bươm bướm hình miệng cái gông bao lấy đầu rắn. Cuối cùng dùng một cái lưới lớn đem song đầu xà tất cả bao phủ. Tất cả quá trình làm được vô cùng nhanh nhẹn, có thể Diệp Linh lại có chút kỳ quái. Bởi vì, này dù sao cũng là một con rắn yêu. Dựa theo lẽ thường, xà đều là tính cảnh giác rất mạnh động vật. Vì cái gì con rắn này yêu ngủ được chết như vậy? Quá thuận lợi, tựa như cùng kinh nghiệm phong phú quái thúc thúc đụng với đơn thuần ngây thơ tiểu la lị. Chẳng lẽ, con rắn này yêu không có trải qua xã hội đòn hiểm? Hoặc là, không có thú qua săn? Không thể nào, như vậy không có phòng bị tâm xà yêu. Là như Hà Trường đến lớn như vậy. Đại vương, đã được rồi. Kế tiếp muốn làm gì? Dương Quang giơ lên nắm tay nhỏ. Trước kéo về, Diệp Linh ra hiệu. Yes sir, kéo về ra giam lại. Chậm rãi chơi. Dương Quang nghe xong, lập tức liền hưng phấn lên. Phảng phất thường xuyên làm chuyện loại này. Diệp Linh, gốc này thái dương hoa. Thật sự có vấn đề. Cự ly thứ phong thụ ba dặm ngoài một cái hố đất. Một cái màu xám cho đầu lắc, nhất định phải cạo chọc sao? Đúng vậy, ba huynh đệ chúng ta ở trong này nhiều tiêu diêu tự tại. Vì cái gì không nên đi đến cậy nhờ cái kia nghìn năm đại yêu tăng đâu này? Một cái khác màu xám cho đầu đồng dạng khó hiểu. Có nhiều tiêu dao, một cái mập mạp thân ảnh đứng dậy. Đây là một cái đứng lên giống như hắc hùng đồng dạng. Chuột chũi đất. Am hiểu, a, kêu to một tiếng. Hai cái lúc trước mở miệng đất quét thử nhất nghe, liền lập tức ngậm miệng lại. Trung quy, yêu thế giới từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Nói tiêu dao, thực tế lại là thường xuyên chịu khi dễ. Đây là một cái cơ hội, hiểu không? Với tư cách là ba con chuột chũi đất bên trong đại ca. Tần Ý, cảm giác mình nhất định phải hào hào dạy bảo một chút hai cái này ngu ngốc đệ đệ. Cơ hội gì? Mặt khác hai cái chuột chuỗi đất không biết rõ. Quy hàng A, nếu như nghìn năm đại yêu tăng muốn nhất thống U Sơn Cốc, vậy chúng ta sớm muộn đều muốn quy về hắn thống trị. Đã như vậy, vì sao không sớm một chút đi quy hàng? Đại ca ý tứ là, cái thứ nhất quy hàng chính là Nguyên Lão, cái cuối cùng quy hàng chính là Ma Cà Bông. Đạo lý này các ngươi không hiểu sao? Thế nhưng là, quy hàng cùng cạo thành đầu chọc có cái gì quan hệ? Cạo chọc là vì hợp ý à? Các ngươi quên sao? Đối phương có thể là tới từ ở Tây Phương Phật Quốc gia nghìn năm đại yêu tăng. Chúng ta không chỉ muốn đem đầu cạo thành đầu chọc, chúng ta còn muốn tự xưng là đệ tử cửa Phật, là ba con một lòng hướng Phật tiểu yêu quái. Các ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Đã minh bạch, đại ca anh minh, hai cái chuột chuỗi đất rốt cục tới minh bạch đại ca dụng tâm lương đau khổ. Kia còn chờ cái gì? Nhanh chóng cạo a, hào, không đến trong chốc lát, ba cái dài khắp lông xám đầu liền đã thành đầu chọc. Đại ca Tân Ý lần nữa đứng dậy, nhị đệ, tam đệ, các ngươi trước ở trong động chờ đợi. Đợi đại ca đi xác minh nghìn năm đại yêu tăng cụ thể tu luyện vị trí. Chúng ta tam huynh đệ lại cùng nhau tiến đến bái kiến. Hào, đại ca, vất vả. Hai cái chuột chuỗi đất lập tức gật đầu. Không bao lâu, một cái vừa đen béo nụp béo nịch thân ảnh từ hố đất bên trong nhảy ra ngoài. Đây là một cái hóa thành nhân hình chuột chuỗi đất. Đầu quang liêu liêu. Trừng mắt một đôi ánh mắt linh động, trên người còn có một ít không rút đi nâu đen bộ lông. Bất quá, hắn lúc này đang phủ lấy một kiện không biết từ trong kia làm ra tới hoàng bố tăng bào. Nhìn lên ngược lại là thật sự có vài phần Phật môn du tăng hương vị. A-di-đà Phật, hắn niệm một tiếng Phật hiệu, hướng về phía đông phương hướng tiến lên. Rất nhanh, hắn liền cách xa hố đất. Hồ Mị Nhi nói ý yêu tăng ngay tại phía đông dưới một cây đại thụ. Đại thụ, ồ, chỗ đó có một thân cây, nhìn xem còn rất cao lớn. Tần Ý ém mắt chung quanh, với tư cách là chuột chuỗi đất, thị lực của hắn từ trước đến nay đều là phi thường tốt. Có thể nhẹ nhõm thấy được xa xa, cho nên hắn lập tức liền phát hiện một gốc cây cái cổ siêu vẹo thụ. Đại khái 20-30 mét cao bộ dáng, hắn quyết định đi dưới cây nhìn xem, vừa đi vừa nhảy hướng về cái cổ siêu vẹo thụ đi đến. Đi tới đi một chút, hắn liền phát hiện ven đường trong bụi cỏ đang ngủ một đầu xinh đẹp bạch lộc. Trên người bạch lộc có ba loại nhan sắc đồ án, trên đầu hai cái sừng hươu phân thành cửu xiên, lúc này đang phơi nắng lấy thái dương, phát ra từng trận tiếng ngáy. Ngủ cảm giác, Tần Ý không có đi quấy rầy. A-di-đà Phật, hắn niệm âm thanh Phật hiệu, từ bạch lộc bên người đi đến. Đang ngủ cảm thấy bạch lộc thân thể run lên, bị cái thanh âm này sở bừng tỉnh. Lập tức, bạch lộc chớp hai mắt, nó thấy được cái gì? Một người mặc hoàng bố tăng bào, yêu tăng, lớn lên vừa đen béo nụp béo nịch. Hơn nữa, đang hướng cách đó không xa một gốc cây cái cổ siêu vẹo thụ đi đến. Đây nên không phải là đang nằm mơ à? Bạch lộc đứng lên, nó dùng chân dùng sức xoa xoa sương mù đôi mắt. Quả nhiên không có nhìn lầm. Hòa thượng, bạch lộc mở miệng, Tân Ý thân thể ổn định lại. Vòng vo trở về, ánh mắt nhìn về phía sau lưng bạch lộc. Này vừa nhìn hắn mới cảm giác được bạch lộc khí tức cường đại. Bất quá, hắn cũng không phải rất sợ, bởi vì lộc là ăn cỏ động vật, dưới bình thường tình huống không ăn thịt. Ngươi là hòa thượng? Bạch lộc lần nữa hỏi. Đúng, bần tăng chính là đệ tử cửa Phật, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Tần Ý gật gật đầu. Ngươi muốn đi dưới gốc cây kia? Bạch lộc lại dùng chân chỉ cách đó không xa cái cổ siêu vẹo thụ. Bởi vì,